Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4697, giờ đi đâu tiếp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu chim răng cưa có đối phó được với cá sấu 8 chân hay không? Tất nhiên về số lượng thì 10 vạn chim răng cưa trong bình càn khôn của hắn vẫn lém xa đàn cá sấu 8 chân này. Nhưng về hình thể thì chim răng cưa chiếm ưu thế tuyệt đối, cộng thêm về lực lượng thì chim răng cưa mạnh hơn cá sấu 8 chân nhiều. Điểm yếu duy nhất đây là loài hung cầm phi hành, là hung thú thuộc về không trung, còn bên kia là thủy thú. Trong hắc hà còn có cả trọng lực, không biết chim răng cưa có bị ảnh hưởng hay không. Nhưng Dương Bách Xuyên biết được cả hai đều thuộc hậu duệ của huyết mạch hồng hoang, cùng là sinh linh sinh ra ở tiên giới, chắc sẽ không tồn tại vấn đề gì về việc thích ứng hoàn cảnh. Nếu chim răng cưa có thể đối phó với cá sấu 8 chân thì áp lực của bọn họ sẽ giảm rất nhiều. Dù thế nào Dương Bách Xuyên vẫn quyết định thử một lần, giờ cũng không còn cách nào khác. Nếu cố thì bọn họ vẫn chịu được, nhưng quá hao tổn pháp lực. Bọn họ còn phải bảo tồn thực lực để tiến vào động phủ yêu vương, không thể lãng phí quá nhiều sức lực vào cá sấu 8 chân. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên thả chim răng cưa vương từ trong không gian bình càn khôn ra. Hắn muốn nhìn xem hoàn cảnh của hắc hà có ảnh hưởng đến chim răng cưa hay không. Gào, chim răng cưa vườn gầm rú, sau đó nó há mồm nuốt vài con cá sấu 8 chân. Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự hưng phấn của chim răng cưa vương, có vẻ đối với nó thì cá sấu 8 chân là đồ ăn. Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, chứng tỏ cách của hắn rất hiệu quả. Tuy 10 vạn chim răng cưa thua xa cá sấu 8 chân, nhưng có vẻ chim răng cưa là thiên địch của cá sấu 8 chân. Tiếp theo Dương Bách Xuyên thả hết 10 vạn chim răng cưa từ trong không gian bình càn khôn ra. Quác quác quác, vô số tiếng gầm rú vang lên, 10 vạn chim răng cưa xuất hiện trong hắc hà, không hề bị nước của hắc hà hạn chế. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho chim răng cưa vương, sau đó 10 vạn chim răng cưa hợp thành một hình chữ nhật khổng lồ, bao vây đám người Dương Bách Xuyên lại, tiếp đó bắt đầu cắn nuốt cá sấu 8 chân. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đám Đông Phương Thiết Nhân nhìn Dương Bách Xuyên, biết chuyện gì đang xảy ra. Nhung Lao Tổ Nhi ép hồn lại vô cùng chan động, không ngờ chủ nhan lại triệu hoán ra nhiều chim răng cưa đến vậy. Lão ta biết rõ đám chim răng cưa này, đâu là hung thú sống theo quần cư, chiếm cứ vực sâu, nếu đánh một một thì chim răng cưa không đáng sợ hãi, nhưng nếu tấn công quần thể thì cho dù tiên vương đại viên mãn cũng phải kiêng kỵ. Lúc trước đi vào vực sâu, lão tổ nhiếp hồn cũng lặng lẽ đi vào, không dám chọc vào chim răng cưa. Lão ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại triệu hoán được số lượng chim răng cưa khổng lồ thế này. Ai có thể thao tác được chim răng cưa? Lão ta không thể, nhưng Dương Bách Xuyên lại làm được. Quan trọng hơn, chim răng cưa chính là thiên địch của cá sấu 8 chân. Nửa canh giờ sau, dưới sự bảo vệ của 10 vạn chim răng cưa, đám người Dương Bách Xuyên đi đến đáy sông. Giờ đi đâu tiếp? Sau khi đến đáy sông, Dương Bách Xuyên hỏi lão tổ nhiếp hồn. Hắc hà vô cùng rộng, nhưng động phủ yêu vương sư tử thủy tinh chỉ có một. Chủ nhân, chúng ta đi thêm cây số nữa về phía nam sẽ thấy một tòa đá ngầm, động phủ yêu vương ở núi đá ngầm đó. Lão tổ nhiếp hồn nói, đi thêm một cây số về hướng nam, chẳng mấy chốc đã đến nơi, từ tiên thức hắn phát hiện ra được một tòa núi đá ngầm khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên thấy được một cái động lớn trên núi, chắc đây là lối vào động phủ yêu vương mà lão tổ nhiếp hồn nói. Đến nơi thì cá sấu 8 chân cũng biến mất, dù bị 10 vạn chim răng cưa ăn nhưng vẫn còn rất nhiều, chỉ là không đuổi theo nữa, chắc cũng có liên quan đến động phủ yêu vương. Cá sấu 8 chân không đuổi theo nữa, Dương Bách Xuyên thu tất cả chim răng cưa vào không gian càn khôn. Sau đó bọn họ đi vào động phủ của yêu vương sư tử thủy tinh. Cách chương